Bất diệt bá thể quyết, chương 900, mộng cảnh, gocchuyenaudio.com. Hai vị, đem Mộ Phong giao cho ta đi. Lần này nhiều cảm ơn các ngươi xuất thủ cứu giúp. Yến Vũ Hoàn đối với Lâu Mạn Mạn cùng lão giả chắp tay thi lễ. Tiếp nhận Mộ Phong, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Đông Bình quận thành lao đi. Nguyên lai hắn gọi Mộ Phong a. Lâu Mạn Mạn kinh ngạc nhìn xem bị máu tươi tung tóe nhuộm cánh tay phải. Đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp tự lẩm bẩm. Tiểu thư, lần này chúng ta cũng coi như cứu được kẻ này một mạng. Cũng coi là trả ân cứu mạng của ngài. Sau tiếp theo ngài cùng hắn không ai nợ ai. Chúng ta đi thôi, lão giả nhìn về phía Lâu Mạn Mạn nói. Lâu Mạn Mạn nhưng trong lòng hổ thẹn vạn phần. Như Mộ Phong tu vi không có phế bỏ lời nói. Nàng còn thực sẽ như lão giả nói, cứu xong Mộ Phong lần này liền sẽ thanh toán xong, nhưng hiện tại, nàng lại không phải nghĩ như vậy, luôn cảm thấy thua thiệt Mộ Phong rất nhiều. Không được, Mộ Phong tu vi phế đi, ta cũng có nhất định trách nhiệm, ta không thể cứ như vậy rời đi. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, chân ngọc điểm nhẹ, hướng phía Yến Vũ Hoàn rời đi phương hướng đổi theo. Cái này, ai, tiểu thư tâm vẫn là như thế mềm, lão giả lông mày cau lại, trong lòng rất là bất đắc dĩ, ở đây cái lạnh lùng võ đạo thế giới, mềm lòng cũng không là một chuyện tốt, thường thường sẽ còn mang đến cho mình tai họa. Mộ Phong cảm giác mình nằm mơ một cái rất dài mộng. Hắn đứng lơ lửng tại một tòa vạn trượng đỉnh núi, toàn thân áo trắng bởi vì máu tươi mà nhuộm thành huyết y theo gió phiêu lãng. Tùy ý bay múa, tại vạn trượng phong chung quanh, từng đạo khí thế to lớn hình bóng lắc lư, phảng phất thiên quân vạn mã, đem hắn vây ở trung ương. Hắn nhìn thấy thần thánh triều ngũ đế cường giả, nhìn thấy Khương gia mạnh nhất võ đế Khương Võ Kích, nhìn thấy đại diễn tông tông chủ vạn diễn nhất, cũng nhìn thấy ngũ hành đạo quan ngũ hành tôn giả vân vân. Phàm là hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Tất cả đều là đương kim mạnh nhất đế cấp thế lực lãnh tụ cùng người mạnh nhất. Là đứng tại thần kiến đại lục đỉnh phong nhất đám người này. Những này thần kiến đại lục nhóm người mạnh nhất, giờ phút này thần sắc lạnh lùng, tràn ngập sát ý mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, bọn hắn đôi mắt bên trong sát ý còn lưu lại một tia kiêng kỵ cùng kính sợ. Giết, Khương Võ Kích khẽ nhả âm, tay phải cầm đại kích. Vượt ngang mà đến, mỗi một bước mà đến, hư không vỡ ra nói đạo liệt ngân, vô số năng lượng kinh khủng vờn quanh tại Khương Võ Kích quanh thân. Đem hắn sấn thác còn giống như thần chỉ, giết, giết, vạn diễn nhất, ngũ đế, ngũ hành tôn giả mấy người từng vị đương kim cường đại nhất võ đế cường giả. Nhao nhao sát khí tràn trề, xông về đỉnh núi bên trên, cái kia đạo bạch áo nhuốm máu cô độc thân ảnh. Khi cái kia từng đạo cường giả tuyệt thế thế công che mất cái kia nói nhuốm máu thân ảnh về sau. Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Nguyên lai là mộng, Mộ Phong nhẹ giọng thì thào. Lúc này mới phát hiện, hắn giờ phút này đang nằm tại một tấm cổ hương cổ sắc đàn mộc giường lớn bên trên. Chung quanh gian phòng trang trí cũng đều là hùng vĩ và cổ điển. Mộ Phong muốn dãy dụa đứng dậy, phát hiện toàn thân mềm nhũn. Không có bất kỳ cái gì khí lực, mà quanh người hắn trong kinh mạch, càng là một tia linh nguyên đều không thể điều động. Vô tận quang dực tác dụng phụ còn thật là khủng bố. Ta còn thực sự thành một tên phế nhân. Mộ Phong cười khổ, bất quá trong lòng lại không hề bận tâm. Hắn cũng không phải vĩnh viễn là một phế nhân. Loại trạng thái này đại khái duy trì chừng nửa năm mà thôi. Nửa năm qua đi, hắn tu vi liền sẽ lần nữa khôi phục. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, bất quá hắn tiếp xuống nửa năm là hoàn toàn không thể tu luyện. Cái này cũng mang ý nghĩa thời gian nửa năm hắn sẽ nửa bước chưa tiến. Mộ Phong bỗng nhiên cảm giác tay phải của hắn cánh tay bên trên. Truyền đến một trận nặng nề hạ xuống cảm giác, hắn không khỏi nhìn lại, nhìn thấy một tấm dung mạo tuyệt mỹ, gương mặt này gò má trắng nõn phấn nộn. Thổi qua liền phá, ngạo nghễ ưỡn lên mà mũi ngọc tinh xảo mũi thở nhẹ nhàng hấp hợp lấy. Rất nhỏ tiếng hít thở hô ra yếu ớt nhiệt khí, làm người ta trong lòng ngứa một chút, Lâu Mạn Mạn, Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem bên giường gối lên chính mình cánh tay phải tuyệt mỹ nữ tử. Hắn không nghĩ tới cái này lai lịch bất phàm mỹ lệ nữ tử. Thế mà lại xuất hiện tại hắn bên giường, mà lại xem bộ dáng là tại chiếu khán hắn trên đường ngủ thiếp đi. Lấy Lâu Mạn Mạn tu vi, không nên dễ dàng như vậy ngủ gật, trừ phi hắn hôn mê thật lâu, mà Lâu Mạn Mạn cũng thật lâu không có nhắm mắt nghỉ ngơi qua. Nếu không há sẽ như vậy không có phòng bị gối lên cánh tay của hắn ngủ đâu. Nghĩ tới đây, Mộ Phong trong lòng có chút động dung, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng Lâu Mạn Mạn bất quá gặp mặt một lần, cái sau sao sẽ chủ động chiếu cố hắn đâu. À, Mộ Phong, ngươi đã tỉnh, có lẽ là Mộ Phong động tác bừng tỉnh Lâu Mạn Mạn. Cái sau đôi mắt đẹp mở ra, ngẩng đầu trông thấy tỉnh lại Mộ Phong, có chút mừng rỡ nói. Mộ Phong gật gật đầu, chần chờ nói, Lâu cô nương, ta hôn mê bao lâu? Có nửa tháng đi, Lâu Mạn Mạn nói, có chút hổ thẹn mà nói. Mộ Phong, thật xin lỗi, bởi vì ta không có kịp thời đuổi tới. Dẫn đến ngươi hiện tại thành phế nhân, ta đã từ Đông Cung Thái Thú, Yến Vũ Hoàn bọn hắn miệng bên trong biết được, ngươi là Cổn Châu lần này 6 quận đại chiến thứ nhất. Ngươi vốn nên có huy hoàng tiền đồ, bây giờ lại, Lâu Mạn Mạn nhìn Mộ Phong một chút, càng nói càng hổ thẹn, phản cũng không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong khẽ giật mình, hắn là biết Lâu Mạn Mạn thân phận bất phàm. Mà lại hắn cùng cái sau tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn nguyên cho rằng cái sau hẳn là cùng cái khác cửu cư cao vị người đồng dạng kiêu căng mà tự phụ. Nhưng hiện tại chính thức tiếp xúc về sau, hắn ngược lại phát hiện Lâu Mạn Mạn rất tiếp địa khí. Không chỉ có không có con em đại gia tộc cái chủng loại kia kiêu căng. Ngược lại là bình dị gần gũi. Lâu cô nương, ngươi không cần như thế ấy nấy. Mặc dù ta hiện tại là một phế nhân. Bất quá loại trạng thái này cũng liền duy trì nửa năm mà thôi. Nửa năm về sau, ta tự nhiên sẽ khôi phục, Mộ Phong mỉm cười nói. Lâu Mạn Mạn lắc đầu, nói, Mộ Phong, ta biết ngươi nói lấy cớ này không muốn để cho ta quả áy náy. Ngươi rất không cần phải, ta Lâu Mạn Mạn xưa nay không là trốn tránh trách nhiệm hạng người. Ngươi võ đạo chi lộ tẫn phế, ta cũng có một chút trách nhiệm. Mộ Phong bất đắc dĩ, cái này Lâu Mạn Mạn xem ra là nhận định hắn đã là người phế nhân. Hắn bây giờ nói lời nói thật cũng hoàn toàn không tin. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi tổn thương dưỡng tốt về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi lại đi một chuyến Bộc Dương thành tiêu phủ. Để Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu tự mình cho ngươi một cái công đạo. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn mang. Mộ Phong không nói thêm gì nữa, trong đầu hắn cân nhắc đã không phải là Lâu Mạn Mạn nói tới sự tình, mà là đang nghĩ cái này thời gian nửa năm, hắn nên làm những thứ gì, chỉ ít trong vòng nửa năm, hắn là không cách nào bình thường tu luyện, hoặc là hắn liền cảm ngộ càng nhiều ý chí chi lực, hoặc là hắn liền nghiên cứu trận đạo, đan đạo các loại, về phần về Ly Hỏa Vương Quốc, cũng chỉ có thể chờ nửa năm sau. Khôi phục thực lực, hắn mới sẽ cân nhắc trở về. Dù sao Cổn Châu cùng Ly Hỏa Vương Quốc ở giữa. Thế nhưng là cách thượng cổ rừng rậm, hắn một tên phế nhân làm sao trở về. Coi như người khác hộ tống hắn cũng cảm thấy không an toàn. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết cùng Yến Vũ Hoàn lần lượt đi đến. Trừ Yến Vũ Hoàn bên ngoài, Phó Ngọc Nhi cùng Phó Ước Tuyết đối với Lâu Mạn Mạn tất cung tất kính. Vừa vào cửa liền đối với Lâu Mạn Mạn khom mình hành lễ. Yến Vũ Hoàn dù sao cũng là võ hoàng cường giả, cho nên Lâu Mạn Mạn địa vị lại cao. Cái kia cũng bất quá là võ tôn, tự nhiên không có tư cách để hắn hành lễ. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi ra ngoài trước. Lâu Mạn Mạn đối với Yến Vũ Hoàn ba người gật gật đầu. Liền đứng dậy rời khỏi phòng. Cách chương.